Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ thứ ba, và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Quý vị có khỏe không? À, tối quý vị ngủ được không? Theo thời tiết báo là hôm nay trời mưa. Giao lại quý vị mình ráng tu sao cho đỡ mưa. Thưa đại chúng, sáng nay có một số quý vị ở xa mới vừa đến đây và cũng mới vừa được làm lễ nhá kéo thọ giới để xuất gia gieo duyên. Thì đối với quý vị nào mà lần đầu tiên đi tham dự khóa tu đó, thì xin nhắc lại chúng là đây là khóa tu để chúng ta gieo cái duyên của một người xuất gia. Tại vì mình biết rõ, bây giờ mình mới biết chứ hồi xưa mình không hay. Hồi xưa thì người ta biểu mình xuất gia, mình thôi tôi xuất giá, mình kiếm dấu sắc mình để vô. Mà sau thời gian mệt mỏi với cái dấu sắc quá rồi thì mình nói thôi giờ tôi muốn cất dấu sắc, tôi muốn đi xuất gia. Thì thật ra thì quý vị thấy cuộc đời nó chỉ có một cái dấu thôi, xuất gia với xuất giá. Xuất giá là mình có gia đình, thì cuộc sống mình nó khác với cuộc sống xuất gia. Và một khi mà mình đã xuất giá rồi đó, mà mình muốn đi đâu, muốn làm gì cũng khó lắm. Tại vì mình còn có trách nhiệm, phải có bổn phận. Cho nên nếu mà mình rõ được cái con đường này từ đầu á, mình không có chọn á, thì mình khỏe hơn. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ đâu phải khuyên tiến cái đi tu hết đâu. Có nhiều vị nói trời ơi, nói vậy rồi cái đi tu hết thì còn gì. Thưa, chúng ta là những người sống trong cõi đời thì bị nhiều cái cảnh nó ràng buộc lắm. Không phải chỉ một ràng buộc của gia đình, vợ chồng, mà nó còn ràng buộc nhiều thứ khác. Có nhiều người không bị bận rộn chuyện chồng con, như cha mẹ, anh em, gia đình, đủ chuyện. Đâu phải nói đi là dễ đâu. Nhưng mà thôi thì mình cứ gieo cái duyên. Mỗi năm mình có thể gieo duyên một lần, hai lần, tùy theo những nơi nào có tổ chức mà mình có thể mình tham dự được. Rồi khi mà mình đi vào trong đời sống này rồi thì mình nhớ là mình phải khắc phục những cái khó khăn bình thường của mình ở nhà để mình có thể hội nhập được cái đời sống của một người xuất gia. Thí dụ như nội cái chuyện thức khuya dậy sớm là một việc rồi đó. Rồi ăn uống, rồi theo chúng, giờ giấc thế này thế kia. Ở nhà mình ăn từ từ, coi tivi, mình nói chuyện mà vô chúng á, thì mình phải canh chừng đại chúng ta ăn và xong lúc nào, mình cũng xong lúc đó, kịp giờ với đại chúng. Để không thì mình không có kịp những cái thời khóa khác, ví dụ vậy. Cho nên căn bản chữ xuất gia có ba nghĩa. Một là xuất thế tục gia, tức là mình ra khỏi cái nhà thế tục của mình. Giống như hôm nay giờ này là mình đã ra được nhà rồi đó, ra khỏi cái nhà thế tục bình thường mà mình đang sống. Thứ hai là xuất phiền não gia. Cái gia này khó, nhà này khó. Ra khỏi cái nhà của mình đang ở được, nhưng mà ra cái nhà phiền não hơi khó. Nên nhiều khi mình ra khỏi cái nhà nhỏ nhỏ kia, nhập vô cái nhà bự này. Mà cái nhà này mà không khéo là nó còn dễ đầy nữa. Tại vì mỗi người kiểu đó, mỗi người mỗi nước mỗi non mà. Nhưng mà thay vì bước vào cửa đạo như con một nhà thì con một nhà mà khác tánh hết. Thành thử ra nếu mà mình không khéo thì cái ý nghĩa thứ hai của chữ xuất gia mình làm không xong. Xuất phiền não gia. Xuất thế tục gia là ra khỏi nhà thường thường tục của mình. Xuất phiền não gia là ra khỏi cái nhà phiền não. Mà mỗi người chúng ta ai cũng có một căn nhà phiền não rất lớn. Rồi cái cuối cùng là xuất tam giới gia, ra khỏi nhà ba cõi. Mà nếu mà phiền não chưa ra được thì sao ba cõi mình ra được? Cho nên cái chuyện thứ ba này nó tùy thuộc vào cái chuyện thứ hai. Và vì sao mình phải ra khỏi cái nhà thế gian của mình? Tại vì ở thế gian thì mình sống mình khó, tại vì người này người kia. Mà vô đây mình tu theo tập thể, mình đi như một cái dòng sông, ai sao mình vậy thì nó dễ hơn. Đó là xuất gia. Và trong thời gian mình xuất gia này đó, trong 4 ngày, 3 ngày mình tu đó, giữ 10 giới. Và thưa đại chúng, 10 giới này là 10 giới căn bản của một người xuất gia. Dù quý thầy sau này có thọ tới 250 giới, hay là quý sư cô 348 giới, hay là Bồ Tát 58 giới, thì cũng không ngoài 10 cái giới căn bản này. Cho nên một vị mới bắt đầu vào đạo đó, trong 5 năm đầu học giới Sa Di, nó có một bộ luật của Sa Di. Thường thường trong nhà Phật hay gọi là 4 bộ luật. Bộ luật tiểu, là ý nó là tiểu là nhỏ, là 4 bộ luật của Sa Di. Mà một người xuất gia nào bắt buộc cũng phải học. Học cho giỏi, học cho rầm rọt rồi thì sau này mình làm tỳ kheo, làm tỳ kheo ni, mình không có hổ thẹn, là cái căn bản của người tu mình. Ngoài 10 giới đó ra, mình phải học oai nghi. 4 bộ luật đó là gì? Đó là tỳ ni. Tỳ ni là những bài kệ để mình học cho thuộc, để mỗi khi mình làm việc trong chúng mình thực hiện cái bài kệ đó. Thí dụ như quý vị đi lên xuống cầu thang ở trên cái phòng ở trên lầu đó, ngay cái kệ, ngay cái đường xuống cầu thang có bài kệ đó. Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lầu cầu là biết lòng chưa an. Đó là một bài kệ. Rồi mỗi lần mà mình xếp bàn ghế ngoài trái đường, hay là mình làm trong chánh điện, đều có bài kệ hết. Ví dụ như mình làm hương đăng, mình cắm hoa, thì mỗi lần mình cắt hoa cúng Phật thì mình có bài kệ cắt hoa. Xin cắt một cành hoa, tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Thì cứ phải thuộc căn bản là phải 60 bài kệ như vậy. Đó là căn bản. Nhưng mà mình có thể lược, còn 30 cũng được. 30 bài kệ căn bản mình thường dùng thôi. Làm sao thuộc được những bài kệ đó để mỗi khi hàng ngày mình làm việc mình dùng. Chẳng hạn như đắp y có kệ không? Dạ có. Thuộc được bài kệ rồi đó. Bây giờ thuộc bài kệ đắp y rồi, thuộc bài kệ cầm bát chưa? Dạ rồi. Nếu mà chưa thì học. Rồi thì học bài khác. Mỗi lần nâng bình bát lên không? Thì mình có bài kệ. Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin nguyện xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Mỗi lần nâng bát lên, và khi nhìn vô cái bát không thì có bài kệ nhìn bát không. Tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm này. Đâu chừng 2 phút sau có một tô cơm đầy dung. Và bài kệ này: tay nâng chiếc bát đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Rồi bước mấy bước đi tới cái ghế ngồi, ngồi xuống, ngồi đây ngồi gọi bồ đề, vững thân chánh niệm không hề lãng phai. Rồi thì bắt đầu nâng bát cơm lên cúng dường. Lúc mà mình ăn cơm rồi, vừa nâng lên để mà mình nguyện trước khi mình ăn, thì vạn vật tranh sống trên trái đất này nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Còn hồi xưa dọn cơm á, bốn người mâm cơm thì ăn bằng cái muỗng, mà đũa thì để gấp, cho nên mỗi lần nhấc cái đôi đũa lên mà để vô thức ăn thì lại có bài kệ gấp thức ăn. Hồi xưa mà nhớ bài học chữ Hán là chấp trì tịnh trợ, đưa nguyện chúng sanh trợ khiêu nhất thiết vật đắc thanh lương. Chấp trì tịnh trợ là tay cầm đôi đũa, để vô thức ăn là cầu cho chúng sanh, đũa gấp tất cả, mãi đụng vô vật nào thì vật đó liền thành thanh lương. Giống như mình có đôi tay vàng, rớ tới đâu là thành vàng tới đó, thì tay Phật Pháp của mình đưa tới đâu thì vật nó thành thanh lương đến đó. Cái cuốn luật đầu tiên mà Sa Di phải học là tỳ ni. Rồi Sa Di tức là mười giới. Mười giới tỳ ni mà nói cho đủ là phải là tỳ ni nhật dụng thiết yếu, tức là những bài kệ thường dùng hàng ngày rất thiết yếu, hay là những bài kệ thiết yếu để chúng ta dùng hàng ngày. Học thuộc cái đó xong là học và hiểu được mười giới. Ví dụ như ta nói không sát sanh thì phải giải thích thế nào gọi là sát sanh, không trộm cắp là thế nào không trộm cắp. Tỳ ni sa di là oai nghi. Oai nghi gồm có 24 chương: cách đi, cách đứng, cách nói, cách hành xử của mình. Thí dụ như mình ăn chuối thì phải nhớ là lột trái chuối ra rồi thì có cây muỗng thì mình sắn từng miếng mình ăn. Còn nếu lỡ không có thì phải bẻ trái chuối làm hai, chứ không cầm nguyên trái chuối mà ăn. Đó là một trong những oai nghi. Ăn cơm thì lấy cái muỗng múc thì không để cho cái tiếng kêu nó vang lên. Rồi thí dụ người khác mang đến để thức ăn tới cho mình thì mình chỉ chắp tay xá và không cần nói gì, mà cũng nói thôi tôi không ăn nữa đâu, cất đi, tôi no. Cũng không cần nói gì hết. Không, ăn cơm mà thí dụ mình đang nhai cơm mà là anh ta hỏi mình, ta nói chị nãy chị tắt cái bếp chưa, miệng đã ngậm cát rồi. Không có được, phải nhai cơm cho xong rồi mới trả lời. Phải nhai cơm cho xong, tại vì khi mình đang nhai cơm mà mình trả lời á, mình làm cho người khác thấy thức ăn trong miệng mình là thiếu oai nghi, mà lỡ thức ăn nó văng ra ngoài cũng thiếu oai nghi. Cho nên trong khi nhai cơm mà người khác tới hỏi mình tiếp tục nhai xong rồi mình trả lời, người khác không có giận mình đâu, tại vì người ta hiểu đó là luật. Ta đang ăn cơm tự nhiên thấy có một sợi tóc trong cái chén canh hay thức ăn đó, thì mình cũng nhẹ nhàng lấy cái sợi tóc đó, mình lấy cái miếng giấy mình gói lại chứ không cầm lên coi nè nấu ăn vậy nè, không có làm vậy. Mình làm như vậy người ta gớm nhờm, người ta không ăn thì coi như là thức ăn nó đổ bỏ. Mà xá gì có miếng tóc á, nhiều khi mình bưng thức ăn ra là bụi nè, bao nhiêu cái dơ đó trong đó mình không thấy đó, mà tại vì mình chỉ thấy có một cái sợi tóc đó thôi mình la làng mà. Vân vân nhiều thứ, nhiều việc đó. Ví dụ như mình đang đi chợ thấy người ta gây lộn, mình nghe tiếng ồn ào thì cũng tiếp tục đi, chứ nó tránh ra tôi coi có chuyện gì vậy. Không phải cái oai nghi của người tu. Người tu là gặp chỗ chợ giếng rầy rà, luật nói như vậy nha. Ở chỗ chợ chẳng đặng ở chợ giếng rầy rà mà tìm tòi mới đúng. Tỳ ni sa di oai nghi 24 chương. Hồi xưa không có những cái chương như là nghe điện thoại, xài laptop, coi tivi. Bây giờ thêm nữa, thêm mấy bài kệ luôn, thêm bài kệ xài laptop, xem thêm bài kệ nghe điện thoại. Tại vì thời của Phật, thời của chư tổ không có điện thoại, cho nên các ngài không có chế bài kệ điện thoại. Bây giờ thời đại của mình có điện thoại thì mình phải có bài kệ nghe điện thoại. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm theo. Mình với người kia ở ngàn dặm nhưng mà lại có một cái connect, liên lạc rất mầu nhiệm. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm theo. Thời xưa không có tivi, giờ có tivi rồi, cầm cái remote control lên bấm thì có bài kệ, bấm remote control. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an bình cho tôi vui cuộc sống. Thiếu gì kệ không học. Học nhiều kệ, cái ai nói gì cái mình đưa lên kệ hết. Mình mới nói thôi kệ. Thôi kệ. Cho nên đóng nhiều kệ chừng nào hay chừng đó, ai nói gì cũng thôi kệ. Tại vì tôi có kệ. Kệ của tôi là gì? Đâu, kệ của tôi là một niệm Phật thì dứt lửa sân si, phước đức ai bì giải gì không niệm. Một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì giải gì không niệm. Thành nữ ra người Phật tử chúng ta phải hạnh phúc là chư tổ đã cống hiến quá nhiều pháp môn cho chúng ta. Và chúng ta tụng cái bài kinh gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, thì không có lý do gì chúng ta từ bỏ học. Tu mà mình không có học thì làm sao mình hiểu các ngài dạy mình cái gì mà mình tu. Thưa, mình học là học như vậy. Rồi tỳ ni, sa di, rồi oai nghi, rồi cái cuối cùng là phải học là cảnh sắc. Cảnh sắc nói cho đủ là quy sơn cảnh sắc. Đó là một cái lời văn khuyên nhắc của một vị tổ tên là Linh Hữu. Nhưng mà vì ngài ở núi Quy, chúng ta gọi là Quy Sơn, và chúng ta vì kính trọng cho nên chúng ta không dám gọi ngay đạo hiệu của ngài. Chúng ta gọi cái tên núi, tên chùa thôi. Cho nên gọi là Quy Sơn, tổ Quy Sơn. Chứ thật đạo hiệu của ngài là Linh Hữu. Và cái lời văn của ngài là những lời nhắc nhở cho chúng ta là những người tu. Ví dụ như mình đi tu vậy nè, 3 ngày thôi. Thì tự mình cũng, ví dụ mình suy nghĩ mình ấy, mình đi tu 3 ngày vậy nè, ở nhà mẹ mình không lo, cha mình không lo, bao nhiêu người nhà mình bỏ trơn vô đây mình tu 3 ngày. Thì mình phải cố gắng mình tu làm sao cho nó giỏi, nó hay, để mình không cô phụ cái việc mà mình đã quên cái bổn phận của mình. Còn đối với người xuất gia mà chính thức rồi á, là mình bỏ nhà, bỏ làng, bỏ xóm, bỏ cha, bỏ mẹ đi tu. Mình không cung phụng được món ngon, miếng ngọt cho cha mẹ. Rồi khi cha mẹ ông bà mất rồi mình cũng không thờ phượng được. Thế thì mình vô chùa để làm cái gì? Mình phải tu như thế nào để không khổ là mình đã phụ cái việc kia. Thì tổ vỡ mình phụ mẫu bất cung cam chỉ, luật thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị ban, gia nghiệp đốn quyên kế tử, miễn ly hương đảng thế phát bẩm sư. Phụ mẫu bất cung cam chỉ là cha mẹ thì không lo miếng ngon miếng ngọt. Luật thân cố dĩ khí ly tức là luật thân quyến thuộc mình xa lìa hết. Miễn ly hương đảng là xa rời làng xóm, rời hết mấy cái đó, bỏ hết mấy cái đó để làm gì? Vô chùa. Thế phát bẩm sư là theo cạo đầu theo thầy. Thế phát bẩm sư thì cái việc mà ngài muốn chúng ta làm là gì? Nội cần khắc niệm chi công, bên trong thì phải nhớ khắc phục, phải hạ thủ công phu khắc phục phiền não của chính mình. Bên ngoài thì mình phải hiển lộ cái đức, không có tranh cãi với đời với người. Hai chữ công đức mà ngài ráp lại, Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Cái đức ở cái chỗ là chúng ta không tranh, cái công ở cái chỗ là chúng ta khắc phục. Ở thì bây giờ mình lấy hai câu đó, mình cũng có thể làm cái hành trang cho mình trong đời sống của mình là gì. Tức là mình vô đây 3 ngày là thế nào mình cũng thiếu bổn phận ở nhà thôi. Chắc chắn là ít nhiều mình cũng thiếu một chút bổn phận gì đối với gia đình ở nhà của mình trong 3 ngày qua, 4 ngày qua rồi. Thì tự mình cũng nói nhá kéo bẩm sư, thay vì mình thế pháp mình chưa cạo mà nhá kéo bẩm sư, rồi là gieo duyên theo thầy để gieo duyên học Phật. Thì mình phải làm được một cái việc nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Mình bỏ được cái tranh đấu ở bên ngoài và khắc phục được những cái phiền não bên trong, nội ngoại, trong và ngoài, thì tự nhiên công đức nó trọn được. Đó là Pháp Hòa xin nhắc thêm đại chúng, tại vì mỗi một lần, mỗi một khóa tu thì có người cũ, người mới, và thậm chí người cũ nhưng mà năm nghe có một lần thì mình hay có cái bệnh mà mình là thượng sĩ thì không làm, mà hạ sĩ thì cũng không làm, trung sĩ không. Trung sĩ là sao? Nghe pháp thì sao? Nhược tồn, nhược vấn. Nho ta chia ra là 3 dạng nghe đạo. Thượng sĩ văn đạo cần di hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếng chi. Người thượng sĩ mà nghe đạo, nghe đâu làm đó, nghe học đâu hành đó, gọi là thượng sĩ. Còn trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, trung sĩ, kẻ trung sĩ mà nghe, người bậc trung mà nghe đạo thì lúc nhớ lúc quên, giống mình vậy đó. Hỏi thuộc chú Đại Bi không? Ủa, nhưng mà ai tụng tôi tụng theo, chứ biểu mình tôi tụng tôi đi lạ. Tại vì tới cái chỗ mà ta bà ha hoài đó, tôi ta bà ha hoài mà tôi ra không được. Na ra cẩn tìm ta bà ha phía sau gần cuối đó, cái chỗ là lộn dữ lắm. Na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, ha hoài mà tới khô cổ luôn. Không ra. Còn hạ sĩ mà văn đạo, cái người mà hạ bậc hạ mà nó nghe mình nói chuyện đạo họ cười, tôi nói trời ơi thời buổi này mà lỡ đó mà tu với hầm, đi làm mệt mỏi không lo mà ăn chơi cho nó sướng mắt cái chi mà đi vô đó. Nhưng mà Khổng Tử cũng nói một câu ăn mũi, trung hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ ư đạo. Nếu họ không cười thì đạo mình đâu phải là đạo cao siêu, tại vì quá cao siêu thì hạ sĩ sao nghe cho nổi. Mình có bao giờ mình gặp hạ sĩ chưa? Thiếu gì nữa. Thượng sĩ trung đạo cần di hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược quá, nghe lúc nhớ lúc quên, ý chang mình vậy. Tụng kinh tôi cũng dữ lắm mà hễ ai tụng con tụng theo. Chứ còn biểu mình con tụng hỏi trật. Hôm nay mình như Pháp Hòa có giới thiệu trước, tức là ở đây quý vị Phật tử phần lớn đều có cái quyển Lương Hoàng Sám ở nhà mình hành trì hoặc là ở chùa mình hành trì. Nếu mà quý vị nào tụng Lương Hoàng Sám theo cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Viên Giác ở Việt Nam đó, ngày tịch rồi. Và đây là một trong những bản tiếng Việt được dịch ra ở Việt Nam, và đây là một trong những bản lưu thông thường nhất ở trong các chùa Việt. Thì đây là Ngài soạn đúng theo bài bản của văn tiếng Hán. Và vì chúng ta là một cái đàn tràng Lương Hoàng Sám thì chúng ta mới có những nghi thức đầy đủ. Ở nhà quý vị tụng hết, quý vị lược hết mấy phần này đi, không cần. Ở nhà tụng hết căn bản á, không cần biết mình tụng kinh gì, ở nhà quý vị tụng căn bản vậy là đủ nè. Đầu tiên mình đảnh lễ Tam Bảo, xong rồi ngồi xuống khai chuông mở, tụng một bài tán lư hương, xong rồi mình tụng chú Đại Bi, xong rồi mình có thể tụng thêm bài phát nguyện tụng kinh đó, à, quy mạng tam giới tôn, lại đến tam giới tôn quy mạng mười phương Phật đó, nay con phát nguyện lớn thọ trì kinh gì đó mình nói ra, rồi xong một cái bài kệ khai kinh, rồi bắt đầu mình vô tụng phần kinh. Sau tụng xong rồi mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh, tụng chú Vãng Sanh, niệm Phật, tụng bài sám, tụng bài hồi hướng, phục nguyện tam tự quy. Đó là căn bản mình có thể áp dụng cho bất cứ một cái bài kinh nào mình tụng. Còn khi ở trong một đàn tràng có đại chúng, có các vị sám chủ rồi vân vân thì người ta mới có những nghi thức này. Nhưng mà bởi vì Pháp Hòa thấy ở trong quyển này những cái nghi thức này á, mặc dù mình không theo, nhưng mà lời văn ở trong này hay, và mỗi lời văn trong này cũng chứa đựng những cái giáo lý trong này. Hôm trước Pháp Hòa đã giải cái bài số 1 rồi ở tại Trung Lâm Canada. Hôm nay bắt đầu chúng ta học qua quyển thứ 2. Theo cái quyển này á thì đầu vô á có cái phần khai kinh cải bạch vân vân, rồi kết thúc cũng có cái phần hoàn tất cái quyển thứ 2. Quý vị mở kinh trang 103. Có thể chồng lên cái cuốn lương thị sám cũng được. Để trang 103. Đó, đầu quyển kinh, đầu vô một cái quyển Tỳ Lương Hoàng Sám có tổng cộng là 10 quyển. Và trước bắt đầu một quyển á, thì ta có cái phần khai mở này. Rồi sau khi xong cũng có cái phần kết thúc, mà hai cái bài đó toàn nguyên văn chữ Hán. Rồi Pháp Hòa thấy ở trong này lời hay và nghĩa nhiều, cho nên Pháp Hòa đem ra để chia sẻ với đại chúng, mình cũng học hỏi được những cái giáo lý trong này. Thì thông thường một cái phần kinh đó, đây là cái phần sám pháp đó. Trước khi bắt đầu thì người ta có dâng cúng rồi cung bạch được đó. Trong này để hoa phụng hiến văn thù cộng phổ hiền, mẫu đơn thượng dược chân kham tiến, bách hoa hiến thượng huỳnh kim điện, hoa khai hoa tạ đính kim liên, thanh ni đồng tử đặt thân đổ từ tôn diện. Mình dịch tiếng Việt: hoa dân hiến tức là hoa phụng hiến, văn thụ và phổ hiền, chữ cộng là bà và cùng, chữ cộng là cùng, phụng là mình dâng lên, hiến là cúng, phụng hiến là dâng cúng. Con đem hoa con dâng cúng cho Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền. Hoa mà con cúng đây có hai loại. Loại gì? Mẫu đơn thực dược chơn kham tiến. Chơn kham tiến tức là thực đẹp tuyệt trần. Trăm hoa gọi là bách hoa hiến cúng hoàng kim điện. Hoàng kim điện là huynh đó, chữ huynh là hoàng đó, là màu vàng. Ý muốn nói là cái điện chỗ thờ Phật đó, nơi mà thờ Phật còn được gọi là huỳnh kim điện. Còn tướng vàng rực rỡ của Phật thì chúng ta gọi là gì? Huỳnh kim tướng. Cho nên mình mới có cái bài đó: A-di-đà Phật thân kim sắc. Tức là A-di-đà Phật thân sắc vàng. Bởi vì cái theo như mình cung kính là mình ca ngợi thân tướng của Phật sáng đẹp như vàng. Cho nên hồi xưa có cái bài kệ tán Phật: huỳnh kim mãn nguyệt tướng, tức là tướng huỳnh kim của Phật. Mãn nguyệt là mãn nguyệt tướng, tức là tướng của Phật tròn đầy như trăng, trăng tròn sáng rực. Cho nên ở cái nơi thờ Phật á, người ta có mấy cái danh từ để gọi này. Một á, gọi là Đại Hùng Bảo Điện. Cái chữ đó là chữ thông thường nhất á, Đại Hùng Bảo Điện. Ở Trung Hoa á, các chùa Hoa á, mỗi một trước mỗi một cái chỗ là người ta để rõ ràng cái điện gì. Thế mà chỗ thờ Phật, cái chánh điện của chùa thì ta để bốn chữ Đại Hùng Bảo Điện. Rồi qua cái nhà khác thờ Đức Quan Âm thì ta gọi là Quan Âm Điện. Rồi thờ Đức Địa Tạng thì ta để là Địa Tạng Điện. Rồi thờ các vị tổ sư là Tổ Sư Điện. Ở Trung Hoa, các chùa Hoa là rõ ràng ở gian phòng nào là ta để rõ chữ đó. Thì ở đây mình mới nói là con xin dân hương hoa, dân hoa cúng dường Đức Quan Thù cộng Đức Phổ Hiền, mẫu đơn thượng dược đẹp tuyệt vời, trăm hoa con xin cúng lên điện Huỳnh Kim. Hoa khai hoa tạ đính kim liên, hoa nở hoa tàn đầy sen vàng. Hoa khai là hoa nở đó, hoa tạ là hoa tàn. Có khi còn có khi ta kêu thí dụ như mà hễ một hoa nó rơi rụng kêu hoa lạc. Mình mới có cái bài đó, vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can, bách hoa hiến thượng huỳnh kim điện, hoa khai hoa tạ đính kim liên. Ý muốn nói á, quý vị nhìn lên cái hoa thực dược chứa mẫu đơn nó làm sao? Nó dễ tàn không? Nó mau rụng lắm. Thì ở đây cũng vậy, bất cứ một hoa gì mình dâng cúng đều nhắc nhở mình cái ý nghĩa của vô thường. Cho nên tại sao mình phải cúng hoa? Cúng hoa là để nhắc nhở chúng ta đạo lý của vô thường. Đây, tươi đây, rồi thì héo tới. Mới ngày nào thấy còn trẻ trung, mấy tháng sau, năm sau mình nhìn lại thấy chút chút già già. Cho nên có nhiều Phật tử gặp Pháp Hoàng nói trời ơi sao thầy hay quá vậy, lúc nào gặp thầy cũng vậy à. Pháp Hoàng thấy vậy là già trước rồi. Bao nhiêu năm trước mình già cỡ này rồi, cho nên giờ thấy cũng vậy vậy. Cho nên á, chính vì cái vô thường của hoa cho nên mình nguyện sống đẹp như hoa. Cho nên cái cúng hoa nó hai ý nghĩa. Một là nguyện sống đẹp như hoa, và mỗi lần chúng ta đến với nhau như một đóa hoa, và bên cạnh đó nhắc nhở chúng ta đạo lý của vô thường. Hoa này đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô, khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Mẫu đơn thực dược chân kham tiếng, bách hoa hiến thượng huỳnh kim điện, hoa khai hoa tạ đứng kim liên. Dù hoa có rơi rụng hay là hoa có nở đi thì trong bản chất của nó chúng ta cũng đã lòng được cái hoa liếc. Hoa gì? Hoa sen ở trong đó rồi. Hoa sen là người vượt khỏi bụng. Mình đã vượt khỏi cái trần lao cố chấp thì thôi, hoa nở thì enjoy, hoa rụng thì clean up. Khi nào hoa nở thì mình chứng, nhưng mà hoa rụng thì mình dọn dẹp. Và cái người mà tu mà mình biết biến chế cho giỏi nữa thì đem hoa này để vô cái thùng không thốn để làm phân bón tiếp tục nuôi những hoa khác. Chữ đứng là kèm theo, cho nên ta nói đứng kèm lắm. Dù hoa có rơi hay hoa có nở thì mỗi lần mình dâng cúng mình đã đem cả cái tâm mình, cái tâm sen của mình cúng rồi. Cho nên đây là vật chất. Còn cái mà chúng ta muốn nói là cái gì? Cái tâm thành của mình. Ví dụ bây giờ đây, con xin dâng cúng tâm hương. Vậy cái hương này là hương vật chất, nhưng mà có kèm theo cái tâm của con trong đó đó. Cho nên hoa, nếu mà cái hương này nó có tàn đi nữa thì tâm hương của con cũng mãi không có tàn. Hay lắm. Rồi mai mốt mà quý vị, giống như cái tiếng người Việt mình hay nói thôi, ví dụ mình đem cái gì mình tặng cho người ta, mình nói là sao? Của ít mà lòng nhiều. Đâu, rồi có nhiều khi cái người nhận, ta muốn appreciate mình, ta muốn cảm kích mình, ta nói là sao? Của một đồng mà không một lượng. Mà thưa đại chúng, Phó Hòa hàng ngày là Phó Hòa hay thỉnh thoảng nhận được những tấm lòng như vậy. Nhiều khi Phật tử thương muôn chai dầu chừng 2 đồng mà gửi tiền cước qua tận Canada với 30. Nhưng mà Phó Hòa mở cái gói quà đó ra đó là Phó Hòa trân trọng bằng cả tấm lòng của Phó Hòa. Tại vì Phó Hòa thấy được cái lòng của Phật tử đối với mình. Mình biết chai dầu này không có bao nhiêu đâu, nhưng mà cái lòng của người ta lớn lắm, chứ không có dám phung phí. Thì ở đây cũng vậy, con dân linh cúng hoa thược dược, hoa mẫu đơn là những loài hoa rồi sẽ tàn. Nhưng con bạch Thế Tôn, hoa nở, hoa tàn, lòng con cũng ở trong đó. Cho nên lúc nào mình cũng nói chí thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồi đồng, nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu. Mình làm cái gì mà mình có cái tâm mình trong đó, người ta trân trọng lắm. Cho nên nhiều khi con mình đi đâu về, nó mua cho mình có một ly nước, nhưng mình rất là vui, là tại vì mình biết con nghĩ tới mình. Mấy chú mỗi lần mà đi đón Phó Hòa đi giảng về, lúc nào cũng ở trong xe để sẵn một bình nước sôi. Tại vì mấy chú biết Phó Hòa là phần lớn là ít không uống nước lạnh. Bước vô xe là mấy chú rót nước sôi cho mình dùng. Thì mặc dù cái việc làm đó đơn giản thôi, nhưng mà trong lòng mình hiểu là người đệ tử đó có nghĩ tới mình. Cái tâm ở trong đó. Cho nên nếu mình lúc này mình đổi lại nước lạnh, nước sôi, nước trà, nước cà phê, đứng kim liên, thì bất cứ người ta làm, mình ai làm cái gì đó, dù một việc nhỏ nhưng mà ở trong đó nó có kèm theo cái tâm sen ở trong đó. Và sen này không phải sen thường mà gì? Sen vàng. Cho nên mai mốt ai gặp mình, ôi chị anh con sen, không có, đừng có buồn, nói mình con sen. Con sen là con của hoa sen quý lắm, không có tôi nhà anh chị đâu có sạch. Tham ni đồng tử đặt thân đổ từ tôn diện, áo xanh đồng tử cầm hoa. Tham ni tức là áo xanh, đồng tử tại vì màu xanh á, là tượng trưng cho trẻ trung. Màu xanh là tượng trưng cho thanh niên, cho tuổi trẻ, cho hy vọng. Cho nên người đồng tử mặc áo xanh. Đặt thân đổ từ tôn diện, tức là mình mặc cái áo màu xanh, tay cầm hoa, mắt mình thấy được diện mạo của đấng từ tôn. Từ tôn diện tức diện là mặt, mặt của đấng từ tôn. Bây giờ mình vô cái phần đó, là cái phần nói về hương hoa mình cúng. Bây giờ bắt đầu mình cung văn, tức là mình chúng con cung kính nghe rằng, cái chữ cung văn đó, cung văn là giống như mình cung kính nghe, thường thấy hay nói vậy. Cái đây là một lời khiêm cung. Thay vì mình nói tôi biết, con hay nghe ta nói vậy. Ta nói là sao? Dục đắc nhân pháp chi lưỡng không, tu chứng nhị nghiêm chi cực quả. Muốn được nhân pháp hay không, phải chứng cực quả của hai nghiêm. Đó, mình mới vô con cầu mà có số trong đó rồi đó. Lưỡng không là gì? Lưỡng không là hai cái không. Hai không là tiếng Việt là hai trứng vịt. Đi học giỏi quá, thay vì có một trứng vịt tới hai trứng vịt luôn. Thưa đại chúng, đây là một pháp số. Pháp số này gọi là nhị không. Tại sao gọi là cái gì gọi là nhị không? Nhân không, pháp không. Thế nào là nhân không? Phàm phu của chúng ta cho cái thân này là thiệt, thân năm uẩn này là thiệt. Cái thân này á, với cái cặp mắt của người trí ta nhìn á, sở dĩ mà nó còn sống, nó còn nói được đây á, là do sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này nó gom lại để nó gọi là một con người còn sống. Nhưng mà nếu mà người còn mê thì cho cái này là thiệt, bắt nó phải tồn tại không thay đổi. Nhưng mà thật sự nó có bị thay đổi không? Đó. Cho dù mình cố níu cỡ nào đi nữa cũng không níu lại được. Cho nên mình thấy rõ tất cả chỉ là cái nhân nó gom lại, cái duyên, cái nhân rồi cái duyên nó gom lại, cho nên gọi là nhân không. Rồi Phật dạy cho các vị hàng phàm phu nhị thừa thanh văn duyên giác quán cái này. Rồi Bồ Tát cũng nương theo cái này mà quán, thấy sâu hơn nữa, thấy chẳng những năm uẩn là không, mà thấy tất cả các pháp xung quanh này cũng là không, cho nên gọi là pháp không. Có một ví dụ khác. Ví dụ hồi đó mình mới học Phật á, bắt đầu mình hiểu, ô thân này thân tứ đại, đất nước do lửa. Mình mới đầu mình nhìn mình hiểu được có một chỗ là thân này thân tứ đại thôi. Cuối cùng mình nhìn ra một điều rằng không phải chỉ cái thân này không, mà tất cả những sự vật xung quanh mình cũng đều là tạm có hết. Lúc đó mình thấy không phải chỉ nhân không mà luôn cả pháp không. Người nào mà muốn được muốn tu được cái chỗ chứng đắc được hai cái pháp là đều không á, dục đắc nhân chi, nhân pháp chi lưỡng không, tức là muốn được cái nhân pháp của hai không, thì người này phải chứng hai cái cực quả của hai nghiêm. Hai nghiêm là gì? Phước và trí. Pháp Hòa nói này là chúng sẽ nhớ nha. Ở đây có ai tụng kinh Pháp Hoa không? Quý vị có nhớ cái phần mở đầu cái nghi thức lại sám hối trước khi tụng kinh không? Cái câu đó có một câu sao? Chí tâm đảnh lễ cõi an lạc phương Tây, thanh tịnh đại hải chúng, thân trang hai nghiêm phước trí. Là con người mình sống mình phải lấy hai cái để nó trang nghiêm mình, đó là phước và trí. Mình trang nghiêm được, phải qua ví dụ cái gì gọi là phước. Là mình có phước lắm, mình có được ly nước sạch mình uống. Nhưng mà nếu mà mình không có trí để nhận biết á, mình uống mình bực, trời ơi tưởng gì nước lạnh, tưởng nó mời tôi lên giảng cho tôi uống xâm nhung gì đây, ai ngờ đã thấy cầm lên đóng ngon lành mở ra nước lạnh. Mà cái người mà người ta nhận ra cái phước của mình á, nhận ra cái gì mình nhận được là trí nó nhận được. Ví dụ như thế này, trời ơi lúc này bác năm nay bác 78 tuổi rồi mà sao chân nó yếu quá, mô Phật. 78 mà chưa chịu yếu làng ra. 78 tuổi rồi mà bác còn đi chùa được về bác mừng. Tức là mình còn có cái phước 78 cỡ này mà còn đi chùa được, là mình phải nhận ra cái phước đó. Để làm gì? Để mình sống an lạc, thảnh thơi và là trang nghiêm thân tâm của mình. Chỉ cần nhận ra được phước trí đó thì ôi, mấy cái hai cái pháp này mình không còn chấp nữa. ngũ quẩn chỉ là phù hư giả hợp, hợp rồi tan, tan hợp để rồi hiểu ra vậy rồi thì không có phiền muộn gì nữa. Bây giờ nè, lỡ rớt cái nắp rồi xong rồi cái mình đem cái nắp mình bỏ đi thì nó đi về đất, nó rã ra, cái người ta recycle, ta làm ra cái nắp khác. Rồi mình có cái câu tiếng Việt mình nói một đời ta, ba đời nó. Cho nên mắc cái gì mà trời ơi thiệt là thế này thế kia. Mới nói rồi một đời ta, ba đời nó. Có nhiều khi mà một mình nhờ đứa nhỏ bưng cái ly nước lên, nó sơ ý, nó rớt cái rầm, mình chưa kịp vợ mình lại mình tát cái bóp. Mình nói bất cẩn. Thì ông bà mình cũng có một câu nữa để nhắc mình. Bác bể đánh con sao đặng. Nó bất cẩn chứ nó muốn đâu. Hiểu như vậy gọi là người vận dụng cái trí sống để sanh phước, lấy cái trí sống để sanh phước, rồi có phước thì lấy cái trí để nhận phước. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ người ta rủ mình đi tu, mình điều kiện có hết á, nhân duyên phước đức như ngày hôm qua Pháp Hòa nói trên hội trường ở trên Garland vậy đó. Mình có thiện căn phước đức nhân duyên, mình không dụng. Thiện căn có không? Có. Phước đức có không? Có. Nhân duyên tu tập có không? Có. Vậy mà không gom ba cái này để sanh cực lạc. Trong kinh Di Đà nói mà, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Không thể nào người nào muốn sanh về cực lạc mà thiếu thiện căn phước đức nhân duyên. Mà bây giờ mình rõ ràng mình có thiện căn phước đức nhân duyên không? Mà nở lòng nào đi đoạn thiện căn của người khác? Mà mình lại bị người ta đoạn thiện căn mình là mình gì? Tự chặt cái phước của mình, tự đoạn cái duyên của mình. Rồi thì thế cứ cầu đi cực lạc là đi đâu? Cái đó là đi cực khổ. Cho nên thiện căn mình có, phước đức mình có mà duyên tới mà không biết vận dụng để phối hợp, để đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Mà tối ngày cứ nói ở nơi đây khô cằn, khô cằn nắng hạn, trời những trận giọt mưa pháp rơi mà ta mưa từng trận luôn. Mình không thích thì lỗi của mình nhất. Cho nên người có được hai phước thì Pháp Hòa nói lại, lấy cái trí để nhận ra cái phước, hay là nói cách khác, lấy cái trí để tu tạo thêm phước. Người có trí mình không có bao giờ dám làm cái điều tổn phước. Thưa đại chúng, đời này mình tu là mình tu bòn tu mót à, chứ không phải thường à. Nhiều khi mình làm công đức cả ngày vậy đó, làm công quả cả ngày mình nói một câu nữa cái nó hết hết rồi. Trời ơi, lát nó hốt vô lại. Cho nên mình thường nhắc mình bây giờ là tu bòn tu mót. Cho nên mình mới có cái từ là bòn phước. Đâu phải dễ. Phước thì khó kiếm mà dễ mất. Cho nên muốn chứng được hai pháp không, thấy rõ nhân pháp, nhân không, pháp không, có trí có phước là thấy rõ. Tất cả nhân như vậy, duyên như vậy, trước sau rốt ráo đó mà. Người thương nói khác, người không thương nói khác thôi, nghe chứ phiền. Đời vui khổ vì thị phi hai chữ, thuận ý mình bảo thị, trái rằng phi. Hai vai ta mang hai cái khối nặng như chìm, ngày đã hết hỏi mình được gì trong đêm vắng. Quên hết cả một ngày vui xinh xắn, có nắng vàng có gió mát bao la. Vì thị phi ta đành phải bỏ qua, và cứ thế la cà trong một kiếp. phải với trái, đúng sai sao mẫn tiệp. Chỉ trích người, người cũng vẫn vậy thôi. Ta đâu bình thường. Cho nên thấy rõ cái này, thấy con người, cho nên mình cứ khen Phật, quy y Phật, đấng lưỡng túc tôn. Quý vị có đọc câu đó không? Quy y Phật đấng lưỡng túc tôn là mình quy y với Phật đấng có đầy đủ cả hai thứ về mặt phước và trí. Cho nên mình gọi Phật là đấng lưỡng túc tôn. Chữ túc là đầy đủ, đấng đầy đủ cả hai thứ phước và trí. Dục đắc nhân pháp chỉ lưỡng không, tu chứng nhị nghiêm chỉ cực quả. Hai pháp số rồi đó nha, nhị không và nhị nghiêm. Ký minh chân tục chi nhị đế, đã hiểu rõ chân tục của hai đế. Đây một pháp số nữa đó. Nhị đế là gì? Chân đế và tục đế. Thế nào là chân đế, thế nào là tục đế? Chữ đế là sự thật, chữ tục đế là mình tùy thuận theo thế gian để hiển lộ cái chân. Cho nên khi mình một người mất á, một người mất mà mình biểu và gia chủ rót trà xong lại mấy lại, hai lại là tượng trưng cho nhị đế dung thông. Mượn cái hình thức cúng trà là tục đế, nói lên cái đạo lý cho người ta tu gọi là chân đế. Đúng rồi, ví dụ bây giờ lát mình đi cúng linh, mình biểu gia chủ: trai chủ hiến trà. Cái gia chủ lật đập rót trà, trong khi mà rót trà cái mình thán cho một câu: tháng ơi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đạo đệ có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Nghe câu đó thấm, thấm xong rồi chân đế. Mượn cái ý nghĩa cúng trà là tục đế, bị sống được ăn uống. Nhưng mà tôi mượn cái hình thức tôi cúng vậy, tôi thuyết kinh cho anh nghe. Cho nên chùa mới để cái chuông cái mỏ. Nhị đế dung thông, người ta giống như Phật vậy thôi. Phật ra đời người ta nói con đó con trâu, Phật cũng nói con trâu. Phật nói con đó con ngựa, Phật cũng nói con ngựa, chứ nó có ngựa gì đâu. Nó đâu có rong rong đâu, chứ nó ngựa. Nó đâu có nói nó ngựa. Tự mình thấy nó gãy thì tối ngày thì... Nó đâu có nói nó ngựa. Mình thấy nó đăng sang mình kêu nó đi ngựa thôi. Cho nên mới trong kinh mới nói chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Chúng sanh nói nó là trâu, Phật nói nó trâu. Chúng sanh nói nó ngựa, Phật nói nó ngựa. Bây giờ nếu nói nó là con ngựa mà Phật nói con khác mình đâu có chịu. Bây giờ Phật lấy con ngựa để Phật dạy mình cái khác. Không, mà ví dụ như hôm một hôm Phật đi tới một cái làng kia, Phật hỏi con làm nghề gì? Thế dạ con làm nghề chăn ngựa. Hỏi vậy chứ con ngựa con chăn có dễ không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, ngựa nó có 8 cái kỳ cục. Hỏi vụ gì con? Nó lăn xăng hoàng yên. Mà con mà muốn mà điều phục con ngựa là con phải niềng cái ấy, rồi con phải lấy roi, con roi gọt nó thế này thế kia. Thì Phật nói thật say qua các thầy: này các thầy, chăn ngựa có 8 cách thì người con người cũng có 8 cái tật. Có những con ngựa cứng đầu nói không được, có không? Cho nên Phật mượn cái đó, cái tục, để nói cái Rồi Phật đi tới một cái làng đó, có cái ông đó làm nghề chăn trâu. Phật hỏi vậy chứ chăn trâu làm sao con? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, chăn trâu có 11 kiểu. Mình phải hiểu tính của con trâu và phải tìm cỏ non cho con trâu ăn, phải tìm chỗ nào có nước cho trâu nằm, vân vân. Rồi phải ung khói lên để muỗi đừng có đốt trâu. Đức Phật nói này các thầy, người tu của chúng ta chăn tâm cũng 11 cách. Phật đi tới đâu, Phật tùy theo làng mạc, xóm làng mà Phật thuyết cái chuyện đó. Có một lần đi ngang cái xóm cá, quẹo vô cái xóm cá, cái Phật nói này anh An, thầy hãy cầm một con cá lên. Thầy đứng nghe anh An cầm con cá lên, Phật nói thầy anh An hãy thả cá xuống. Rồi bây giờ thầy ngửi tay thầy, cũng nói dạ bạch Đức Thế Tôn tanh quá. Đức Phật nói cũng như thế, con người mà không khéo là gần đâu nhiễm đó. Quý vị thấy tục dưới chân không? Thấy rõ chưa? Như vậy thì cái người tu của chúng ta sống trong đời gọi là thế gian này, nhưng mà Đức Phật chư tổ dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta ứng dụng sống trong đời mà không nhiễm tục. Thay vì mình bình thường thì mình cũng hấn ba ơi về uống trà đi ba, con thương ba, con nhớ ba, rồi con nghĩ tới con lỗi lầm quá, con không có biết lo cho ba, cũng được. Nhưng mà bây giờ mình thuyết cái chân cho người ta nghe mà. Cho nên mỗi lần mà đi cúng linh á, quý vị sẽ thấy quý thầy cúng biểu gia chủ lên rót trà, và trong khi rót trà quý thầy thán bài kệ, thì những bài kệ đó được gọi là kệ trà, kệ để cúng trà. Như hồi nãy một câu ví dụ là bây giờ mình biểu gia chủ dân trà, mà mình biết gia chủ thì cha mẹ mất hết rồi, thì mình thán cái bài kệ: còn cha còn mẹ thì hơn, mẹ cha mất hết như đờn đứt dây. Đờn đứt dây có ngày sửa được, cha mẹ mất rồi muốn thở tìm đâu. Người ta nghe xong ta thấm, thì lúc đó ta cúng cái tâm ta hết lòng hết dạ. Cho nên có chữ huyệt mắc gì cũng tội. Rồi quý vị thấy được, có quà mới nói ký minh chân tục chứ nhị đế. Đã hiểu rõ cái tục đế của cõi đời, tất liễu sanh tử chi vọng duyên. Nếu mình hiểu rõ chân tục một cách rõ ràng rồi thì chắc chắn mình sẽ hiểu cái chỗ sanh tử chỉ là vọng duyên thôi, duyên thôi mà. Ví dụ như người đó thế nào mình chưa chết, tắt thở không còn thở, không nhúc nhích nữa, mình chưa chết cái gì mà chết, mà không có chuyện gì chết, mà chết mới tức thì chưa chết tươi. Chết mà mình không hay biết, mà vô rờ là ngắt, chưa chết ngắt. Chết mà còn tỉnh kêu chết giấc. Chết mà hết hồn tốn của kêu chết mồ. Tự nhiên đang đứng cái quỷ quỷ tính kêu chết liệm. Chết mà nằm co ro kêu chết queo. Hiểu cái chỗ sanh tử chỉ là vọng duyên. Nhưng mà nhiều khi á, nhiều khi trong gia đình mình đã có một người chết, một người nằm xuống, tự nhiên nó lại là cái khai duyên cho nhiều người. Có nhiều gia đình đâu có biết đạo gì đâu, tự nhiên ba mất cái đi chùa mời thầy, theo cái hiểu là chết là phải có thầy tụng. Mà mình nói cái cách nửa đơn giản là tụng cho ấm cúng. Không có thầy tự nhiên thấy lạnh lẽo. Nhưng mà thầy tới thầy tụng, thầy tụng xong chứ mình đi về chùa cúng thất. Vậy thì cúng thất á, nhờ cái vụ cúng thất gia chủ mới có chuyện đi chùa 7 tuần. Mà đi 7 tuần là nghe 7 bài giảng. Mà nếu người có thiện căn, có phước đức, lại đủ duyên nghe pháp, tự nhiên hiểu đạo, phát tâm tu sanh cực lạc. Như vậy thì người nghe đạo mà thấm nhuần gọi là thiện căn có. Nghe mà biết rằng á, thiên kim dĩ đắc hảo ngữ nan cầu, ngàn vàng dễ được, lời nói lành khó nghe lắm, khó mà cầu lắm. Mà nghe được rồi mà hiểu được nữa thì sao? Quả là phước đức. Bây giờ quý vị thấy con của mình nói hoài sao nó không nghe đó. Mình có hay than vậy không? Tại vì mình thiếu phước. Rồi nó thiếu thiện căn, nó nghe không được mấy lời mình nói. Hoặc là cái duyên mình nói không đúng lúc. Đi đâu về nó đang ngồi ăn, cứ ngồi tụng kế bên nó hoài, sao nó chịu nói. Cho nên muốn thuyết cho người ta nghe cũng phải kiếm duyên nói. Nói không đúng lúc, trật chỗ á, thì nó trật cơ. Cho nên quý vị thấy có lúc Phật im chứ Phật đâu có nói. Tại vì Phật biết đây không phải chỗ nói. Liễu sanh tử chi vọng duyên, long thần bát bộ dĩ tham tùy, tám bộ long thần để theo hầu. Thiên long bát bộ á, là hay trong kinh mình hay nghe, gồm có ai? Trời là thiên, long là rồng, dạ xoa, càn thác bà, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, gom lại gọi là tám bộ. Nhưng mà trong tám bộ này, bộ thiên và bộ long mạnh hơn nhất, cho nên mình lấy hai bộ này làm chuẩn, gọi tắt là thiên long bát bộ. Quý vị hiểu ý không? Trong tám, thiên long cũng là một trong tám, nhưng mà bởi vì bộ thiên và bộ long lớn rộng, cho nên chúng ta lấy hai bộ làm chuẩn. Thiên là trời mà long là rồng, dạ xoa là loài quỷ ăn thịt, càn thác bà là nhạc thần phục vụ cho vua trời đế thích, a tu la là loài quỷ nóng giận, loài mà hay nóng giận, ca lầu la là chim đại bàng có cánh màu vàng, khẩn na la là nhạc thần, ca lầu la là chim đại bàng cánh vàng, ma hầu la già là những loài thần rắn. Thì trong tám bộ đó có những bậc tu là quỷ là thần, nhưng mà có tu thì cũng theo hộ trì cho mình. Cho nên gọi là long thần bát bộ dĩ tham tùy, u hiển linh thông nhi mật hữu, linh thông u hiển mà thầm giúp. Là nói cái đó là nói về cái phần, nói về cái phần tu của mình thì được các vị long thần, các vị đó theo phò giúp cho mình. Rồi bây giờ cái câu kế để khen Phật đây: hung tạng đề ư vạn tự, tức là khen Phật á, ở trước cái ngực của Phật á có tàn chứa một cái chữ vạn. Quý vị nhớ cái hình dáng chữ vạn phải không? Thật ra đó, cái đó không phải là cái chữ, nó là một dấu hiệu, tiếng Anh gọi là một cái symbol. Nó không là chữ gì hết đó. Nó là một dấu hiệu của Ấn Độ để biểu lộ sự cát tường, biểu lộ sự bình an. Đến đời bà Võ Tắc Thiên, nữ hoàng đế của Trung Quốc á, thì bà mới đề nghị biến cái dấu hiệu đó thành ra cái chữ gọi là chữ vạn, mà chúng ta gọi là vạn tự. Chứ thật sự nó không là cái chữ gì hết á, nó là một dấu hiệu thôi. Mà cái dấu hiệu đó tượng trưng cái ý nghĩa của nó là gì? ý nghĩa của nó là sự bình an cát tường, nhiều và đẹp như biển như mây. Cho nên người ta còn dịch vạn tự là cát tường hải vân, tức là sự bình an nó nhiều, nó đẹp như biển như mây. Đến đời Võ Tắc Thiên bà mới đề nghị thành ra chữ, mới đưa cái chữ đó vô trong từ điển. Chứ trước kia là nó, và thật sự bây giờ người ta kêu viết cho tôi chữ vạn coi, thì người ta liền vẽ vẽ vậy đó. Thành nữa nó là một dấu hiệu, nhưng mà dấu hiệu đó đối với 32 tướng của Phật nó nằm ở đâu? Nằm ở ngay ngược. Ngay ngược là tượng trưng cho tâm, đúng không? Tâm là bình an, tâm là cát tường. Mà tất cả mọi sự cát tường hay không là tùy ở đâu? Tùy tâm. Nằm ngay ngược. Hung tạng đề ư vạn tự, túc luân ấn ư thiên hoa. Ở dưới lòng bàn chân Phật nó có ấn, một dấu ấn, một cái bánh xe có ngàn cái hoa câm ở trong đó. Không biết ở đây có ai thấy cái bức hình ta vẽ lòng bàn chân Phật chưa? Một cái vòng tròn hàng ngàn tròn rồi chỉa tỉa ra. Đó là một trong những cái đức tướng đẹp của Phật, để biểu lộ rằng bàn chân của Phật đi khắp mọi nơi để chuyển bánh xe. Tại vì ở dưới lòng bàn chân có cái bánh xe pháp, cái bánh xe đó là luân, pháp luân mà. Pháp luân ở dưới lòng bàn chân là để nói rằng Đức Phật đi du hóa khắp nơi, và không phải dưới lòng bàn chân Phật có, mà ngay cả bàn tay Phật cũng có. Và mỗi khi Đức Phật đưa tay lên kiết ấn thì thuyết pháp, thì để biểu lộ rằng Đức Phật có khả năng chuyển bánh xe pháp khắp nơi và bằng tất cả những hình để giao hoa. Thường thường người ta gọi là thiên luân, cái vòng ngàn trăm. Nếu quý vị mà có dịp đi Ấn Độ, đi Miến Điện, đi Thái Lan, Người ta tạo những cái tượng Đức Phật nhập Niết Bàn đó, Đức Phật duỗi bằng chân ra, thì ở dưới lòng bằng chân Phật quý vị sẽ thấy rõ một cái bánh xe pháp luân nằm ở trong lòng bằng chân. Thì đây là khen Phật đó. Ở ngực thì có chữ vạn, ở lòng bằng chân thì có bánh xe pháp luân. Khi nào hết giờ nhớ nói nha. Duy Phật đức dĩ nan thù, duy có Phật mới có được cái đức, hay là công đức của Phật khó mà lường được. Nan thù, khó nói khó lường. Cái đức của Phật, thấy không? Bây giờ cái câu kế là dục tán dương như mạc cực, muốn nói lắm, muốn tán dương lắm mà nói hết không? Nói không hết. Cho nên mạc cực là nói không cùng, không tận. Quý vị thấy mình là Phật tử mấy chục năm, mà càng học kinh Phật thì mình lại càng tán dương Phật, mà tán dương hoài, tán dương hết. Muốn tán dương mà tán dương hết. Gọi là gì? Dục tán dương nhi mạc cực. Dục là muốn, muốn tán dương. Vậy mà nói không cùng. Bất vi bổn thể, bất vi bổn thể tức là không quên cái bổn nguyện của mình. Thường thường ta hay nói, dù như ta nói xin Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát không quên lời nguyện xưa, hãy tiếp độ chư hương linh. Thí dụ vậy đó. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có nguyện xưa hết. Hồi xưa mình nói là lời thề xưa. Bất vi bổn thể. Ở đây có ai có lời nguyện không? Có chứ, không có sao mình tu được. chính mình không quên cho nên mình mới ngồi đây nè. Chứ nếu mình quên thì sao? Các cái duyên khác nó lôi mình hết rồi. Cho nên bất vi bổn thể, không quên lời nguyện xưa. Phổ lợi hữu tình, hãy làm lợi ích rộng lớn cho các loài hữu tình. Cao phu bất bảo chi hoa đài. Cao phu tức là đài sen trăm báo, ở trên cao có đài sen trăm báo. Dám thử nhị thời chi Phật sự, xin hãy chứng giám Phật sự của con ngày hai thời. Hai thời là giờ nào với giờ nào? Căn bản thôi, sáng chiều, sáng tối. Bây giờ buổi sáng mình mở mắt, buổi chiều mình làm, tối mình đi ngủ làm gì? Một ngày làm hai chuyện, tối ngủ thì nhắm mắt, sáng dậy thì mở mắt, hay không? Nhưng mà Phật sự đó, tại sao? Nếu mình mở mắt để nhìn đời, để nhìn người và nhìn mình để tu thì nó đỡ. Cho nên mở mắt để nhìn người mà nhắm mắt để nhìn mình. Cho nên nhắm mắt buổi chiều, chứ không có ai ban ngày mà nhắm đi. Nhắm mắt phải buổi chiều là để nói sao một ngày mình sống, mình mở mắt mình nhìn khắp thiên hạ rồi đó, rồi cuối cùng mình về mình nhắm mắt lại, của mình làm cái gì, mình sống làm sao. Quý vị thấy hay không? Nếu mình biết mở biết nhắm thì hai thời đó là hai thời Phật sự. Còn không biết nhắm biết mở thì mở cũng là ma sự mà nhắm cũng ma sự. Nhắm mắt lại suy nghĩ coi làm sao để hại người kia. Mở mắt ra làm sao để hại người nọ. Cho nên bao nhiêu cái phiền não nó trở thành ra ma sự chứ không là Phật sự. Phó Hoài có nói một cái bài gọi là mỗi một ngày hai việc thiện. Phó Hoài nói chuyện này nè. Cho nên đó, quý vị thấy đặc biệt trong Phật giáo, Đông Phương giáo chủ là Phật gì? Dược sư. Và Tây Phương giáo chủ là Phật gì? Đông Phương giáo chủ là dược sư cho thuốc, mà Tây Phương giáo chủ là tiếp dẫn mình về quê. Vậy thì mình buổi sáng mình có vận dụng cái thuốc của dược sư để mình ban rải cho người không? Để tối về mình nhắm mắt để mình được sự thanh tịnh tiếp rước mình, mà không phải là khổ đau, không phải là phiền não, không phải là hối hận, không phải là những cái gọi là đau khổ nó lôi kéo mình, nó tiếp dẫn mình. Có nhiều khi một ngày mình sống như vậy rồi, có những cái cuối đời của mình ân hận, mình khổ đau, mình biết bao nhiêu những cái gọi là trắc ẩn ở trong lòng của mình. Cho nên Đông Phương là mặt trời mọc, mà Tây Phương là mặt trời lặn. Sáng mình hướng về phương Đông, chiều mình hướng về phương Tây. Mỗi một ngày mình làm hai việc, mắt mở, con trai cũng nhìn, con gái cũng nhìn, tốt xấu thiên hạ mình nhìn hết một ngày, rồi cuối cùng mình lượm được cái gì cho đời mình trong một ngày đó. Và đừng có quên giây phút nào mở nhắm cũng đều có long thần hộ pháp, long thiên bát bộ làm gì? Dám mình hết. Cho nên hồi xưa nhân gian Việt Nam mình ăn trước là thờ ông Thiên, trong nhà thờ ông Bà, ở đằng sau thờ ông Táo. Quý vị có nhớ một cái gia đình mà gia đình người Việt đó, trước thờ ông Thiên, trong nhà thờ ông Bà, sau thờ ông Táo. Có nghĩa là muốn nhắc nhở cho chúng ta ra đường cũng có trời Phật chính trị, vô nhà có ông Bà dồn ngó xuống bếp đừng ăn bụng nha, ông Táo coi chừng. Ông Táo mà ông đứng coi chừng mình có nghĩa là gì? Bởi vì nấu ăn là nuôi dưỡng mà, cả nhà nhờ mình nuôi mà. Mà nếu mình nuôi bằng cái tâm niệm gì thì cả nhà mình cũng sẽ hưởng bằng cái tâm niệm. Cho nên trong nhà bếp của chùa đó, có một vị Bồ Tát ở trong bếp. Hai vị kêu ông Táo. Trong chùa thì thờ ông Bồ Tát đó tên là Giám Trai Sứ Giả. Ông sứ giả coi ngó việc trai nước, trai phạn cơm nước của nhà chùa. Tiếng Anh dịch là Food Inspection Bodhisattva. Bồ Tát này thường kiểm soát thức ăn. Vậy thì mỗi ngày mình nấu thức ăn, coi mình nấu bằng tâm niệm gì. Mình nấu bằng tâm hân hoan, tâm hoan hỷ, hay mình nấu bằng cái tâm phiền muộn của mình. Cho nên khi mà đọc mấy cái lời văn này, Pháp Hòa thích lắm. Mà ông giải thích mình đâu hiểu nổi. Dám thử nhị thời chi Phật sự. Quý vị thấy mỗi ngày mình có làm Phật sự không? Mỗi cái nhìn thấy được pháp thân, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trong hoa, niềm an vui dân khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối. Phật sự không? Cùng tăng thân xin nguyền trở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh. Đó là Phật sự không chứ gì nữa. Nguyện thấy được tịnh độ với mỗi bước chân mình, miệng nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành xử. Bước trên thật địa, thở giữa chân không, thắp lên trí sáng diệu tâm, màn vô minh quét sạch. Giặt áo kinh hành, trì niệm hồng danh, thắp hương lại Phật. Cái nào cũng đều là Phật sự hết. Thế thì con người của mình mở nhắm hai ngày, một ngày hai lần. Thì tự mình hỏi mình mở để làm gì và nhắm để làm chi? Đâu phải mình nhắm nhìn hết rồi để cuối cùng rồi mình trả được gì hết. Ngắm nhìn để rồi mình tìm ra được cái đạo lý sống cho mình. Thôi mình dừng đây. Tối nay mình học tiếp. Chưa hẹp giờ. Ở giờ cơm rồi. Chuông chùa chưa reo mà chuông bùng nó réo. Rồi mời đại chúng mà chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Xin lỗi hồi hướng. Sao có bà thử cho quý vị có tỉnh không đó. Chúng sanh vô biên thệ.